Cửu tiêu, chương 150, pháp thuật quái thai. Góc truyện audio.com. Chấm, nhanh, bọn hắn ở nơi đó. Họ Phương, người chớ có trốn, trở lại một trận chiến. Bất quá trong khoảnh khắc, Khuyết Nguyệt Tông 4 tên đệ tử liền đã là 3 chết 1 thương nặng, lại không nửa điểm chiến lực. Mà tại lúc này, Hậu Phương Hạng Quỷ Vương nhưng cũng đã dẫn người chạy tới. Bên người đã ngưng tụ 7 vị đệ tử, 8 đạo kiếm quang nhanh chóng ngang qua hư không. Đi mau, Phương Quý lại lần nữa nhảy tới anh đề trên đầu. Anh đề cũng biết lợi hại, cánh thịt rung động, bay đến giữa không trung. Trương Vô Thường cũng biết không phải nghĩ Phương Quý pháp thuật thời điểm, vội vàng nhảy tới trên phi kiếm, một bên nuốt lấy đan dược, một bên vội vã xông về phía trước. Bất quá anh đề dù sao khoác trên người bảo giáp, lại thêm nó cưỡi gió chi pháp, chính là vút không mà đi, tốc độ chậm một chút. Trương Vô Thường cũng vừa đã trải qua một trận ác chiến, linh tức không đủ, vào lúc này vẫn là bị Hạng Quỷ Vương bọn người nhanh chóng tới gần. Họ Phương tiểu nhi, ngươi trốn không thoát. Hạng Quỷ Vương tức giận tiếng giống thảm, đã giống như là vang ở bên tai một dạng. Không được liền liều mạng với bọn hắn a. Trương Vô Thường hung hăng cắn răng, hướng Phương Quý kêu lên. Hắn cũng biết, dựa vào hắn cùng Phương Quý trạng thái hiện tại, đồng thời đối đầu 7, 8 vị đệ tử Khuyết Nguyệt Tông, sợ hay là gặp xui xẻo. Vận xui khả năng chiếm đa số. Nhưng hiển nhiên Hạng Quỷ Vương bọn người tốc độ càng lúc càng nhanh. Bọn hắn đã rất khó đào thoát sự truy đuổi của bọn họ. Ha ha, muốn đuổi theo ta. Phương Quý ngồi tại anh đề trên đầu, lại là quay đầu nhìn thoáng qua Hạng Quỷ Vương, nở nụ cười lạnh, không có cửa đâu. Vừa nói chuyện, đắc ý lườm Trương Vô Thường một chút, kêu lên, đại phi phong thuật, hữu tâm muốn khoe khoang. Hai tay bóp pháp ấn, bên người liền có cuồng phong đột nhiên nổi lên, giống như một đạo to lớn áo choàng bao phủ tại anh đề cùng Trương Vô Thường trên thân. Cơn cuồng phong này cùng một chỗ, liền giống như là một đạo thảm bay. Anh đề cùng Trương Vô Thường hai cái đều đang mượn lấy thảm bay này đang đi đường, tốc độ lại là trong lúc vô hình tăng lên hơn phân nửa, lập tức đền bù tốc độ bọn họ không đủ, thẳng hướng về phía trước lao đi. Cái này quả nhiên là áo choàng lớn a. Trương Vô Thường tự nhiên cũng nhận ra phi phong thuật đạo pháp thuật này đến, nhưng bây giờ thấy một lần Phương Quý phát huy ra cuồng phong thế mà thật giống như là một đạo áo choàng đem hắn cùng anh đề đều bao phủ tại bên trong, đem bọn hắn tốc độ tăng lên nhiều như vậy, cảm thấy vẫn là không nhịn được nhảy lên kịch liệt lên. Người khác phi phong thuật chẳng qua là cái danh tự, làm sao giống Phương Quý dạng này đúng như một đạo áo choàng giống như. Người khác phi phong thuật bất quá là thời điểm then chốt dùng để đón đỡ bộ phận tiến công tập kích. Dù là Phương Quý trực tiếp dùng để đi đường, trong lòng nhất thời lóe lên vô số suy nghĩ, cảm giác có chút bị đè nén đứng lên. Hắn không nhịn được nghĩ lên tại lần này bí cảnh trước khi bắt đầu, tiên môn đều biết Phương Quý kiếm đạo đã phế, mỗi ngày trốn ở trong động phủ nghiên cứu pháp thuật. Lúc ấy tất cả mọi người không coi trọng, cảm thấy ngươi một người tu luyện kiếm đạo quay đầu đi sửa pháp thuật, cơ hồ chính là một chuyện cười. Nhưng bây giờ, chính mình tận mắt thấy Phương Quý thi triển ra pháp thuật, cái này mẹ nó, ai dám nói đây là trò cười. May mà lúc trước Vương Hàn Quân bọn người còn đã từng đi cùng Phương Quý đánh cược pháp thuật, buộc hắn rời khỏi bí cảnh chi chiến. Về sau nghe nói là Phương Quý mượn tiên môn thái độ chơi xấu, hố 4 người bọn họ một thanh. 4 người này ngoài miệng không nói gì, trong lòng cũng rất có oán giận. Trong Hồng Diệp Cốc, càng là bởi vì lấy việc này náo động lên không ít lời đồn đại. Nhưng Trương Vô Thường bây giờ chỉ cảm thấy, trận kia đánh cược là nghiêm túc sao? Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? chạy đi cùng Lý Hoàn Chân sư huynh tụ hợp hay là? Trong đầu thật nhanh lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Trương Vô Thường lại nhìn Phương Quý Lúc, liền đã cảm thấy tiểu quỷ này có chút sâu không lường được hương vị. Trong lúc cấp thiết nhìn lại, chỉ gặp mượn đại phi phong thuật gia trì, bọn hắn đã đem hạng quỷ vương bọn người hất ra mấy trăm trượng khoảng cách. Liền cũng gấp gấp hướng Phương Quý hỏi. Dù sao đại phi phong thuật là pháp thuật, uy lực mạnh, nhưng cũng không thế nào bền bỉ. Bọn hắn đạt được gia trì tốc độ sẽ dần dần giảm bớt. Bây giờ tự nhiên vẫn là phải sớm làm dự định. Mặt khác lại nói, trước tiên đem mấy người kia tìm trở về lại nói. Phương Quý không chút nghĩ ngợi, thuận miệng trả lời, ánh mắt chỉ là tại trong mảnh sơn cốc này đi tuần tra. Đi tìm mấy người kia, Trương Vô Thường có chút ngạc nhiên, quay đầu nhìn một chút, chỉ gặp mảnh sơn cốc này càng hướng chỗ sâu đi, càng dốc đứng thâm thúy, rẽ trái lượn phải, quái mộc mọc thành bụi. Căn bản thấy không rõ lắm động tĩnh bên trong. Trong lòng lại nhịn không được có chút phát chìm. Ai cũng không biết cùng bọn hắn đi ra tới ba vị Thái Bạch Tông đồng môn kia bây giờ ở nơi nào. Nhưng rất rõ ràng, bọn hắn đều bị buộc tiến vào sơn cốc này chỗ sâu đi. Bây giờ dựa vào hắn cùng Phương Quý tốc độ, lại là muốn nhảy ra sơn cốc, hướng trời xa bỏ chạy. Vậy còn có rất lớn hy vọng thoát khỏi hạng quỷ vương đám người truy tung. Nhưng nếu là tiếp tục thâm nhập sâu sơn cốc, lại có khả năng càng lún càng sâu, cuối cùng bị đệ tử Khuyết Nguyệt Tông trước sau ngăn chặn. Xác định sao? Trong lòng thoáng qua ý nghĩ này, Trương Vô Thường vô ý thức hỏi. Đó là dĩ nhiên, đều là cùng ta đi ra. Chẳng lẽ ném qua một bên mặc kệ? Phương Quý trả lời đương nhiên, tiện tay rút khỏa sinh sinh tạo huyết đan ném vào anh đề trong mồm. Anh đề cảm thấy cuồn cuộn khí huyết chi lực kia, lập tức hưng phấn lên, hai cái cánh nhỏ dùng sức vỗ lên, tốc độ lại nhanh không ít. Trương Vô Thường nghe lời này, cũng có chút nói không ra lời, trong lòng còn có chút không hiểu. Vừa rồi yêu cầu tiến sơn cốc liền chia ra đào tẩu chính là ngươi. Bây giờ lại muốn chạy vào sơn cốc tới cứu người, tìm tới bọn hắn cũng là ngươi. Trước đây sau bất quá thời gian uống cạn chung trà, ngươi dày vỏ như thế một chuyến có ý nghĩa gì đâu. Nhưng bây giờ hắn cũng không dám hoài nghi Phương Quý quyết định. Chỉ có thể trước hết nghe hắn, tìm tới những người kia lại nói. Hai người một rắn phi độn, rất nhanh xâm nhập sơn cốc. Ngược lại là rất nhanh liền tìm được trước đó chia ra đào tẩu ba cái đồng môn tung tích. Mặc dù Phương Quý nói là để bọn hắn đào tẩu, nhưng Khuất Chân Huyễn một chạy tới, liền để đệ tử Khuyết Nguyệt Tông liên thủ bọc đánh cả tòa sơn cốc. Lại là không có bất kỳ cái gì một cái tới kịp chạy ra sơn cốc, đều bị buộc tiến vào mảnh sơn cốc này chỗ sâu, riêng phần mình chạy trốn. Rất nhanh, Phương Quý bọn người liền đã nhìn thấy phía trước ba vị đệ tử Khuyết Nguyệt Tông chính cột một người đón đầu bay tới. Đây cũng là vị kia am hiểu trận đạo họ Cam đệ tử. Xem ra hắn tương đối gặp xui xẻo. Vận xui, đã bị đệ tử Khuyết Nguyệt Tông bắt giữ. Bất quá ngược lại là không có bị giết. Đây cũng là ngũ đại tiên môn trong bí cảnh chi chiến một cái bất thành văn ăn ý. Ngũ đại tiên môn đệ tử tại trong bí cảnh tranh đoạt trúc cơ tài nguyên. Lẫn nhau ra tay thời điểm đương nhiên sẽ không khách khí. Nhưng cũng sẽ không chính xác muốn đem phương nào trực tiếp giết sạch sành xanh. Nhất định phải hạ nặng tay phế bỏ, có thể là giết chết. Chỉ là giữa lẫn nhau đệ tử hạch tâm cùng chân truyền. Những người này chính là những tiên môn khác chủ lực. Giết chết bọn hắn, liền tương đương hủy tiên môn này tranh đoạt trúc cơ tài nguyên lực lượng. Tương đương với đem tiên môn này phế bỏ. Nhưng đối với đệ tử bình thường, lại là có thể cầm thì cầm, có thể thương thì thương. Nhưng bình thường sẽ không trực tiếp thống hạ sát thủ. Nói cho cùng cũng là vì chừa chút mặt mũi. Dù sao thật sự là cái nào một môn bị giết tuyệt hậu, trên mặt cũng quá khó coi. Liền ngay cả lần trước bí cảnh mở ra lúc Thái Bạch Tông vị kia danh chấn sở quốc Quách Sư Tỷ, cũng chỉ là đem tứ đại tiên môn đệ tử giết một nửa mà thôi. Trước mặt cái kia, là Thái Bạch Cửu Kiếm truyền nhân. Lại nói ba vị đệ tử Khuyết Nguyệt Tông kia cột họ Cam đệ tử lướt đến. Đón đầu thấy được Phương Quý bọn người, cũng là lấy làm kinh hãi. Sau đó mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn hắn dâng khuất chân huyễn mệnh nhập cốc, không phải là vì tìm tới Phương Quý tung tích sao? Vừa rồi cùng cái này đệ tử Thái Bạch Tông chu toàn nửa ngày. Mặc dù đem hắn bắt giữ, nhưng lại không phải Phương Quý. Bọn hắn đang muốn tìm khắp nơi tìm đâu, lại trực tiếp gặp được. Cùng tiến lên, giết, trong ba vị đệ tử Khuyết Nguyệt Tông kia một người. Lập tức há miệng hét lớn. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Phương Quý đã tại anh đề trên đầu nhảy dựng lên, quát, hết thảy đánh ngã, vừa nói chuyện, càng không khách khí, đưa tay chính là một đạo băng tiễn thuật, rầm rầm, mạn thiên mạn địa, trong nháy mắt ngưng tụ mấy trăm đạo sáng lấp lánh băng tiễn. Lại xuống một khắc, đều là tả hướng về ba vị đệ tử Khuyết Nguyệt Tông kia bay đi. Trong lúc nhất thời giữa thiên địa siêu siêu không ngừng, hàn khí tràn ngập, cũng có một loại vạn tên cùng bắn cảm giác. Một màn này tới đột ngột, lại vô cùng có lực trùng kích. Phương Quý bên người Trương Vô Thường lại là một mặt bình tĩnh. Đại hỏa điều thuật, đại lôi tiên thuật, đại phi phong thuật ta đều gặp. Còn kém đạo này vạn tên cùng bắn sao? Ôm loại không cảm thấy kinh ngạc thái độ. Phản ứng ngược lại là cực nhanh. Băng tiễn rơi xuống thời điểm, hắn cũng đã rút kiếm xông tới. Ba vị đệ tử Khuyết Nguyệt Tông kia đột nhiên bị nhiều như vậy băng tiễn bao phủ, cũng lập tức luống cuống tay chân, vội vã tế lên các loại pháp khí bảo vệ tự thân. Nhưng Phương Quý thi triển băng tiễn thuật, như thế nào dễ dàng đối phó như vậy? Băng tiễn đâm vào trên tấm chắn bọn hắn tế lên, lập tức vỡ nát, nhưng nước bắn vụn băng lại trực tiếp đem bọn hắn tấm chắn cũng đông cứng. Trong nháy mắt chung quanh ngưng kết thật dày xương. Dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị, bọn hắn vô luận là phản ứng hay là tốc độ xuất thủ đều đã nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng. Mà Trương Vô Thường thì là tùy thời vọt tới trước người bọn họ, đưa tay liền đem vị kia bị Khổn Tiên Thằng trói bánh trưng đồng dạng đồng môn cho mò trở về. Sau đó trở lại chính là một kiếm. Trên mũi kiếm, kim quang lấp lóe, đem ba vị đệ tử Khuyết Nguyệt Tông kia bao phủ tại bên trong. Bát môn quỷ đao, ba vị đệ tử Khuyết Nguyệt Tông kia kinh hãi. Một người trong đó bản lĩnh rất là bất phàm. Dù là chung quanh đều đã hiện đầy thanh xương, cũng trong nháy mắt quát khẽ một tiếng, chuyển tay đem ma đao rút ra, tại trước người triển khai, đạo đạo ma diễm thế mà ngưng kết thành tám đạo lờ mờ môn hổ. Mà quanh người hắn, thì là đao ý đại thịnh, hóa đi trong phương viên mấy trượng thanh xương, rời ra Trương Vô Thường kiếm, có thể đi vào bí cảnh, quả nhiên không có một cái nào yếu. Phương Quý một chút liếc thấy người này, trong lòng cũng nhịn không được nhảy một cái. Vị này Khuyết Nguyệt môn đệ tử, chỉ dựa vào chiêu này công phu, liền hiển lộ ra không thua tại hạng quỷ vương thực lực. Có thể thấy được hắn ở trong Khuyết Nguyệt Tông, cũng tất nhiên là địa vị không thua tại hạng quỷ vương một cái đệ tử hạch tâm. Nếu thật là muốn cùng bọn họ giao thủ, hắn cùng Trương Vô Thường, anh để liên thủ, chưa chắc liền sẽ thua. Nhưng như vậy giao thủ một cái, tốc độ liền chậm trễ xuống tới. Xa xa hạng quỷ vương đám người đã vội vã chạy tới, hiển nhiên liền muốn vọt tới trước người bọn họ. Bởi vậy Phương Quý cũng không kịp suy nghĩ nhiều, tiện tay cầm bốc lên pháp ấn. Lập tức một khối giống như núi nhỏ tảng đá hướng về ba vị đệ tử Khuyết Nguyệt Tông kia đập xuống. Ba vị đệ tử kia chợt thấy đến một khối núi nhỏ rơi xuống, cùng nhau kinh hãi, phân hướng về hai bên phải trái bỏ chạy. Dù là như vậy, hay là có một người bị núi nhỏ đập vào phía dưới, miệng phun máu tươi, bản thân bị trọng thương. Những người còn lại hai người cũng không kịp ngăn cản Phương Quý cùng Trương Vô Thường đám người. Đi mau, Phương Quý hét to một tiếng, ôm anh để sừng thừa dịp loạn đào tẩu. Trong lúc bối rối còn không có quên nhìn về phía Trương Vô Thường một chút. Trương Vô Thường thở dài. Ngươi không cần nói. Đây là đại phi thạch thuật a, sai. Phương Quý nghĩ nghĩ. Lâm thời sửa lời nói. Cái này gọi bản sơn thuật. Cách Trương.